Mặc dù Phi Vũ đại nhân không có nói rõ, nhưng đối với hành vi của chúng ta có chỗ bất mãn. Nếu như ở trong thành giết người mà nói, chỉ sợ sẽ động lôi đình giận dữ. Tân Bằng đồng dạng mặt có vẻ giận dữ, đầu sỏ hết thảy gây nên tự nhiên là Lâm Lạc rồi. Chỉ có nghĩ biện pháp dẫn hắn xuất thành. Nói nhà, hiện tại hỗn đản kia còn dám ly khai Phi Vũ thành sao? Vệ Cao Ca nhịn không được ngắt lời nói. Trong nội tâm Tân Bằng bất mãn, tuy Tân gia không thể so với Vệ gia, nhưng hắn giàu gì cũng là Trung Nguyên thần đỉnh phong, cũng không yếu hơn Vệ Cao Ca. Hùng hổ dọa người như thế không khỏi có chút quá đáng. Vệ Cao Ca chứng kiến Tân Bằng hiện ra sắc mặt giận dỗi, cũng biết mình làm có chút quá mức, liền nói ngay, Tân huynh còn có ý kiến gì hay không? Một tiếng Tân huynh, ý nghĩa đem địa vị hai người lần nữa đặt tới độ cao giống nhau. Mặc dù không có ở ngoài sáng xin lỗi, nhưng Tân Bằng coi như là vãn hồi một chút mặt mũi, không đến mức kế tiếp trở mặt, nhất phách lưỡng tán. Có thể cho hắn làm cái chức vụ gì đó, để cho hắn chạy khắp nơi. Tân Bằng nghĩ nghĩ nói ra, như Ngũ An Dịch năm đó phái Lâm Lạc đi tiêu diệt không sai biệt lắm, cũng là muốn điều Lâm Lạc ra khỏi chủ thành, mới không kiêng nể gì cả hạ sát thủ. Vệ Cao Ca có chút suy tư, nhưng đột nhiên thân thể khẽ giật mình, mục hiện kỳ quang, mà Tân Bằng cũng lộ ra vẻ mặt giống như vậy. Minh Ngục chiến tranh, lại muốn bắt đầu rồi. Vệ Cao Ca đột nhiên cười ha ha, trời ban cơ hội tốt, căn bản không cần chúng ta ra tay, cơ hội tự mình đến rồi. Minh Ngục chiến trường, nghĩa địa chung kết thần linh, 10 vạn thần linh đi vào, khả năng có thể còn sống đi ra một cái cũng không có. Tân Bằng cũng cười ha ha, phẩm là thần linh dưới Trung Nguyên thần, không ở trong danh sách chức quan thần quốc đều phải tham gia. Hắn chết chắc rồi, Phi Vũ Thiên Sương đại nhân muốn gặp ta. Lâm Lạc có chút khiếp sợ mà nhìn về phía Đinh Đại Dung mời hắn tiến đến làm khách. Vị nữ lão bản sòng bạc này hôm nay mặc váy dài màu đỏ bó sát người, đem dáng người trước sau lồi lõm đầy đặn của nàng hoàn toàn phác họa đi ra. Bờ mông tròn vo, hai ngọn núi như chọc vào mây, để cho người mắt nhìn cũng có thể rơi ra. Ngươi phải nên cảm tạ ta à, nếu không phải ta nói tốt cho Lâm công tử, vị đại nhân kia là sẽ không thèm để ý tới ngươi. Đinh Đại Dung hơi cúi thấp hơn, hai gò ngực lộ ra, ngực một mảnh sóng cả mãnh liệt. Lâm Lạc cười cười, đối với gặp Phi Vũ Thiên Sương ngược lại là không có kích động gì, lại không phải là không có nhìn thấy Thượng Thiên Thần, tuy lúc trước là ở vào mặt đối lập. Bất quá, Tân, Vệ hai nhà bị tổn thất nặng cũng không có động tác gì, hiển nhiên là vì Phi Vũ Thiên Sương chấn nhiếp. Có thể thấy được vị Thượng Thiên Thần này chỉ hạ vẫn là tương đối nghiêm khắc, để cho ấn tượng đầu tiên của Lâm Lạc tốt lên rất nhiều. Chỉ là vị Thượng Thiên Thần này rõ ràng là người có địa vị cao lại muốn gặp hắn, không khỏi làm cho Lâm Lạc có chút khó hiểu. Lâm công tử, để cho vị đại nhân kia đợi lâu là sự tình rất thất lễ. Đinh Đại Dung có chút dí dỏm nói. Lâm Lạc không nhịn được cười một tiếng nói, kính xin phu nhân dẫn kiến. Hai người lên trên xe ngựa, tự nhiên vẫn là vị sa phu Trung Nguyên thần kia điều khiển tòa kỵ, vô thanh vô tức mà chạy, rất nhanh liền đi tới trung tâm của Phi Vũ Thành. Phi Vũ Điện, Lâm công tử, mời. Đinh Đại Dung ở phía trước dẫn đường, bờ mông đầy đặn bị váy dài bó chặt tạo thành đào mật mê người, uốn éo đến phong tình vạn trùng. Nam nhân nào nhìn còn có thể chuyển được ánh mắt nữ nhân này, tuy không phải đẹp đến hít thở không thông, nhưng không thể nghi ngờ am hiểu đạo hấp dẫn nam nhân sâu sắc. Khó trách có thể trở thành Phi Vũ Thiên Sương chuyên sủng, độc trưởng sòng bạc trong thành, uy vọng không kém bảy đại Trung Nguyên thần cường thế chút nào. Đừng nói Lâm Lạc vốn là đối với nàng không có tâm tư gì, cho dù có, cũng sẽ không to gan lớn mật đến đào góc tường trước mặt Thượng Thiên Thần. Bất quá, sau khi dứt bỏ ý nghĩ xấu xa gì đó, thưởng thức mỹ nữ luôn là một sự tình làm cho thể xác và tinh thần người sung sướng. Khóe miệng của Lâm Lạc không khỏi hiện lên một dáng tươi cười, nghĩ đến có nên để cho các nàng tô mỹ hấp dẫn hắn thoáng một phát như vậy hay không. Không bao lâu, Đinh Đại Dung liền dẫn Lâm Lạc tới trước một gian thư phòng, cũng nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền tới một thanh âm khàn khàn, ngay cả là nam hay là nữ cũng không cách nào phân biệt. Đinh Đại Dung đem cửa phòng đẩy ra, đối với Lâm Lạc làm một thủ thế mời. Đợi sau khi Lâm Lạc đi vào, nàng vốn cũng muốn cùng đi vào, lại nghe người ở bên trong nói ra: Dung Nhi, ngươi đi lấy một cây ngải hương đến. Cặp môi đỏ mọng của nàng lập tức nhếch lên, biết rõ đây là muốn bài xích nàng ở bên ngoài, tự nhiên có chút không vui rồi. Nhưng nàng cũng không dám phản đối cái gì, chỉ là trừng mắt nhìn Lâm Lạc, sau đó đem cửa thư phòng đóng lại một lần nữa. Lâm Lạc bị nàng trừng mà thầm kêu khó chịu, cái này liên quan gì tới hắn? Ngồi đi, người trong thư phòng kia nói. Này mới khiến Lâm Lạc có công phu nhìn sang vị phi vũ thành đệ nhất nhân này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1191, Minh Ngục Chiến Tranh 1. Bất quá, nhìn cũng là nhìn không, toàn thân vị thượng thiên thần đại nhân này đều bao phủ ở bên trong một kiện áo đen, lại là ngồi ở trong ghế, căn bản nhìn không ra là nam hay nữ, là béo hay gầy. Khó trách không có ai biết vị đại nhân vật này lớn lên là bộ dáng gì. Hắn che giấu mình như thế, ai dám đi vạch trần che mặt của hắn. Trong lòng Lâm Lạc có nghi vấn, nhưng đối mặt một thượng thiên thần lại không có quá nhiều kính sợ. Hắn ngồi vào đối diện nói, đại nhân truyền triệu tại hạ, không biết có gì phân phó. Dù phi vũ thiên xương để mắt hắn như thế nào, nhưng một cái là thượng thiên thần, một cái là sơ vị thần. Hai đại cảnh giới khác biệt cực lớn là hào rộng không cách nào vượt qua. Đối phương khách khí có chút quá mức. Phi Vũ Thiên Sương phát ra một tiếng cười nhẹ nói, ngươi có từng nghe nói qua Minh Ngục Chiến Tranh chưa? Minh Ngục Chiến Tranh? Lâm Lạc lắc đầu, tại hạ chưa có từng nghe nói qua. Cũng thế, ngươi mới hơn ngàn tuổi, mà Minh Ngục Chiến Tranh mới nhất đã là sự tình gần 20 vạn năm trước. Phi Vũ Thiên Sương lắc đầu, Minh Ngục Chiến Tranh là do tất cả thần vương khởi xướng, cả nước tham chiến vào Tu La Sát Tràng, 1 vạn người tham gia, có thể có một cái còn sống trở về đã là không tệ. Không, có lẽ 10 vạn người cũng chưa chắc có thể trở về một cái. Lâm Lạc không khỏi líu lưỡi, khó trách hắn luôn cảm thấy vô luận là Phi Vũ Thành cũng tốt, Thượng Nguyên Thành cũng thế. Số lượng thần linh luôn không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Tỷ lệ tử vong đã cao như thế, vì cái gì còn sẽ có chiến tranh như vậy? Hắn không rõ, một quốc gia thần linh càng nhiều, như vậy thực lực quốc gia khẳng định sẽ càng cường, cũng càng có thể hiện ra cường giả càng cao tầng. Cái này cả nước tham chiến, không phải tự tổn căn cơ sao? Không biết, cái này chỉ có thần vương đại nhân mới biết được lý do chấp nhất tham chiến như thế. Phi Vũ Thiên Sương lại lắc đầu. Minh Ngục Chiến Tranh, mỗi cách 10 vạn năm đến 100 vạn năm mở ra một lần, người đạt được đầy đủ giá trị giết chóc có thể đi ra, mà còn lại phải cùng người mới gia nhập tiếp tục giao chiến. Lâm Lạc ngay từ đầu vẫn là không rõ Minh Ngục Chiến Tranh này là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến Phi Vũ Thiên Sương rõ ràng rành mạch giải thích một lần, hắn giờ mới hiểu được. Khởi nguyên của Minh Ngục Chiến Tranh, đại khái ở mấy trăm vạn năm trước, bỗng nhiên ngay lúc đó mang tất cả ra toàn bộ thần giới, mỗi một vị thần vương đều như bị chúng ta, đem con dân đạt tới thần cảnh trong cảnh nội thần quốc của mình xua đuổi tiến vào một chỗ đặc thù, mặc kệ bọn hắn giúp nhau chém giết. Chỗ kia hoàn cảnh hiểm ác, cơ hồ không có linh khí, là ác mộng chi địa của tu luyện giả. Hơn nữa đó cũng là một lồng giam lớn, cho dù là thượng thiên thần cũng không có năng lực xé rách không gian đi ra. Phương pháp duy nhất có thể ly khai chỗ đó là giết chết ít nhất 1 vạn người của quốc gia đối địch. Như vậy ở lúc Minh Ngục Chiến Tranh mở ra tiếp theo, liền có thể ly khai địa phương quỷ quái kia. Nhưng mà, có ít người có thể giết 10 địch nhân sau đó bị địch nhân khác đánh chết. Có ít người là giết 100 người thì thân vẫn, nhưng những chiến tích này là sẽ không tính toán cộng lại. Bởi vậy trong 1 vạn người có một cái có thể còn sống ly khai là tình huống lý tưởng nhất. Trên thực tế khả năng phải 2 vạn, 3 vạn, thậm chí tầm 10 vạn thần linh tử vong mới có thể để cho một người còn sống ly khai. Toàn dân tham chiến, chỉ có thượng thiên thần và danh sách quan viên thần quốc mới có thể được miễn. Lâm Lạc đột nhiên minh bạch, vì cái gì Ngân Nguyệt Tinh sẽ có đợt vẫn thần thứ 2. Trước kia nghe nói bọn họ là vì tránh né chiến loạn, Lâm Lạc vốn cho là đám bọn họ là sợ bị cường trinh nhập ngũ, nhưng hiện tại xem ra, tuyệt đối là tránh né minh ngục chiến tranh. Cũng khó trách có nhiều thần linh thà rằng chạy ra làm sơn tặc cường đạo, chỉ sợ cũng vì tránh né kiếp nạn lớn như vậy. Ít nhất trong 1 vạn người mới có thể sống ly khai một cái. Ai có tự tin lớn như vậy, cho là mình có thể hoàn thành vạn nhân chẳng hay sao? Tiến vào bên trong, cơ hồ là thập tử vô sinh, mà chạy trốn tới hạ giới mà nói, ít nhất có thể làm thổ hoàng đế 10 vạn năm. Bởi vậy, có một bộ phận thần linh lựa chọn trốn chết, nhưng đối với thần linh mà nói, 10 vạn năm thực sự quá ngắn. Bởi vậy cũng chỉ là một bộ phận thần linh làm ra lựa chọn như vậy, hơn nữa cũng là bộ phận thực lực thấp nhất trong thần linh. Nếu có tu vi sơ vị thần, một có thể nghĩ biện pháp trở thành quan viên thần quốc, như vậy có thể miễn tham chiến. Thứ hai, dù cho tham gia minh ngục chiến tranh, còn có rất nhiều hư thần, ngụy thần có thể sát. Dù sao, thần linh ở vào cảnh giới này là đã chiếm 90% số lượng toàn bộ thần giới. Nhưng để cho Lâm Lạc khó hiểu chính là, vì cái gì, đặt ở trong một cái lồng ác đấu, thua thắng lại có ý nghĩa gì, có thể gia tăng cho thần quốc một chút lãnh thổ quốc gia sao? Ngược lại là ác đấu tàn khốc như thế, đối với thực lực của thần quốc sẽ sinh ra đả kích đáng sợ cỡ nào? Một thần vương nổi điên có thể lý giải, nhưng tất cả thần vương cùng một chỗ nổi điên, tuyệt đối không có thể. Trong đó, tất nhiên có nguyên nhân mà Lâm Lạc không biết. Đại nhân, ngài đột nhiên nhắc tới minh ngục chiến tranh, chẳng lẽ lại muốn bắt đầu? Lâm Lạc dừng thoáng một phát, hướng Phi Vũ Thiên Sương nhìn sang. Đúng vậy, một ngày trước Liệt Hỏa Thần Vương vừa mới hạ đạt thần chỉ, minh ngục chiến tranh tiếp theo ở nửa năm sau mở ra, bảo bản tọa định ra nhân viên tham gia chiến tranh. Phi Vũ Thiên Sương nhẹ gật đầu. Bất quá, tuy tham gia minh ngục chiến tranh cửu tử nhất sinh, nhưng chỉ cần có thể còn sống đi ra, sẽ đạt được hàng hà ban thưởng, phong phú đến có ít người thậm chí chủ động tham chiến. Lâm Lạc càng thêm kỳ quái rồi, điều này cần Thượng Thiên Thần gọi hắn tới chính miệng tự nói với mình sao? Hắn khi nào có mặt mũi lớn như vậy? Rất kỳ quái. Phi Vũ Thiên Sương nhàn nhạt nói ra, vị Thượng Thiên Thần này không biết sống bao nhiêu năm, liếc xem thấu nghi ngờ của mình cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Lạc gật gật đầu nói, đúng vậy, tại hạ có loại sợ hãi thủ sủng nhược kinh. Ha ha ha, Phi Vũ Thiên Sương cười ha ha, thật lâu về sau mới ngừng lại nói, ngươi cảm thấy Dung Nhi như thế nào? Dung Nhi, yêu tinh đinh đại dung kia. Lâm Lạc trong khoảng thời gian ngắn không biết đối phương là có dụng ý gì. Đinh Đại Dung là tình phụ của hắn, nào có một nam nhân hỏi một nam nhân khác tình phụ của mình thế nào hay sao? Chẳng lẽ vị Thượng Thiên Thần này hiểu lầm cái gì? Không có khả năng nha, thật muốn hiểu lầm mà nói, lấy uy thế của Thượng Thiên Thần còn cần cùng hắn quấn nhiều vòng tròn luẩn quẩn như vậy. Sớm một cái tát chụp chết hắn rồi, thật sự là kỳ quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1192, Minh Ngục Chiến Tranh 2. Lâm Lạc cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nói, Đinh phu nhân xinh đẹp, nhân gian tuyệt sắc. Cái này mặc dù có chút vuốt mông ngựa, nhưng cũng không tính là bẻ cong sự thực. Toàn bộ Phi Vũ Thành nữ nhân có thể cùng Đinh Đại Dung so sánh tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí một cái cũng không có. Một đám giai lệ bên trong dưỡng tâm hủ tất nhiên là không tính. Nguồn hờ âu ây nở hờ. Cở âu mở vậy gả Dung Nhi cho ngươi cũng không tính là ủy khuất ngươi chứ. Phi Vũ Thiên Sương đột nhiên nói một câu có thể làm cho Lâm Lạc một đầu ngã quỵ. Lúc này Lâm Lạc thật đúng là giật mình, đây là muốn đùa chuyện gì hay sao? Chẳng lẽ vị Thượng Thiên Thần này có một lão bà hồ cái, mỗi ngày cùng hắn huyên náo túi bụi, mới dùng hắn làm ngụy trang, làm giả trưởng phu đến ám độ Trần Thương? Hay vị này khẩu vị đặc biệt, ưa thích làm thê tử người khác? Vô luận loại nào, Lâm Lạc đều không có khả năng tiếp nhận. Thực lực bây giờ của hắn vẫn là quá yếu, có thể có hạn độ mà tha thứ, nhượng bộ, nhưng vấn đề liên quan đến nguyên tắc hắn là tuyệt đối không có thể thỏa hiệp. Đại nhân, vì cái gì? Tiếng nói của Lâm Lạc lạnh xuống. Ồ, chính ngươi cũng nói Dung Nhi chính là nhân gian tuyệt sắc, đem nàng hứa gả cho ngươi làm vợ, chẳng lẽ ngươi còn không vui? Thanh âm của Phi Vũ Thiên Sương cũng đột nhiên mãnh liệt, khí tức khủng bố đột cuốn, đủ để cho một gã trung nguyên thần bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Lâm Lạc thần sắc tự nhiên, lộ ra một dáng tươi cười mang theo ngạo khí nói, tại hạ tuy không nên thân, nhưng hết lần này tới lần khác xương cốt có chút cứng rắn, chưa bao giờ nguyện bị người bài bố mà chuyển đông chuyển tây. Tiểu tử, ngươi cho rằng có chút năng lực, có thể cùng bản tọa đối kháng sao? Phi Vũ Thiên Sương trầm giọng nói, một cỗ khí thế phóng lên trời, lập tức bao trùm toàn bộ Phi Vũ Thành. Bành bành bành, vô số người lập tức quỳ xuống đất, dù là trung nguyên thần như đám tân bằng cũng là tim và mật muốn nứt, cho rằng vị thượng thiên tiết. Tại hạ cáo tử, hắn đã làm tốt chuẩn bị, đem tiểu nha đầu sư ánh tuyết này ném ra để làm tấm chắn, còn mình thì tiến vào trong dưỡng tâm hổ. Tuy cần nhờ một tiểu nha đầu che chở có chút mất mặt, nhưng sư ánh tuyết luôn chiếm tiện nghi của Phong Sở Liên, hắn thu chút tiền lại cũng là yên tâm thoải mái. Mà đây cũng là xài cho đúng tác dụng mà. Tốt, tốt, tốt. Phi Vũ Thiên Sương đột nhiên thu hồi uy áp, ba ba ba mà vỗ tay lên, lập tức không có khẩn trương dương cung bạt kiếm nữa. Nếu như nói minh ngục chiến tranh là tập thể thần vương nổi điên, như vậy vừa rồi là đầu óc của thượng thiên thần căng gân. Trêu đùa một sơ vị thần rất thoải mái sao? Dỗi dánh đến có bệnh a. Phi Vũ Thiên Sương cũng không biết lúc này Lâm Lạc oán thầm, nếu không thật sẽ động giận giữ một cái tát chụp chết hắn rồi. Mọi người Phi Vũ Thành đều truyền Lưu Dung Nhi là tình nhân của bản tọa, cho nên ngươi mới không chút nghĩ ngợi cử tuyệt bản tọa. Vị thượng thiên thần này lại khôi phục tiếng nói bình tĩnh. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Lạc lấy ánh mắt nhìn đối phương, sự kiên nhẫn của hắn có hạn, đã làm tốt quyết định trở mặt. Sai rồi, sai rồi. Phi Vũ Thiên Sương đem hai tay giơ lên, chậm rãi nhấc khăn che mặt. Ồ, Lâm Lạc không khỏi kinh hô một tiếng, che đầu bóc ra. Xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc cũng không phải một nam tử uy nghiêm, mà là một trung niên mỹ phụ. Không có yêu mỹ tận xương như Đinh Đại Dung, nhưng có một loại khí tức ung dung của thượng vị già. Bản tọa tên Triệu Uyển Bạch, Dung Nhi là con dâu của bản tọa. Mỹ phụ này nói ra, Phi Vũ Thiên Sương lại là nữ nhân, Đinh Đại Dung lại là con dâu của Phi Vũ Thiên Sương. Đúng rồi, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Đinh Đại Dung được sủng ái như vậy, chẳng những tay cầm một sòng bạc duy nhất trong thành, xuất nhập càng có sa phu, thị nữ cấp bậc trung nguyên thần phục thị, lấy thân phận như vậy tuyệt đối là nhận được. Không đúng, nếu là con dâu, tại sao lại phải kín đáo đưa cho hắn? Nhi tử của bản tọa đã chết đi rất nhiều năm. Ánh mắt của Triệu Uyển Bạch buồn bã, lộ ra vẻ đau thương. Thần linh đồng dạng có vấn đề sinh dục khó khăn, nhưng so với việc phàm nhân hạ giới, ưu thế của thần linh ở chỗ thọ nguyên vô tận, 1 vạn năm làm không ra, 10 vạn năm, 1.000 vạn năm, 10.000 vạn năm làm như vậy xuống dưới, tổng sẽ có cơ hội thành công. Ở phương diện này, thần linh nam tính có ưu thế rất lớn, có thể gieo hạt đại diện tích, cùng lắm là bị người nói tiếng phong lưu háo sắc. Mà thần giới đồng dạng là phàm nhân chiếm đa số, thần linh muốn gieo hạt, nữ tử phàm nhân nào có tư cách cự tuyệt. Bởi vậy, thần linh không thiếu hậu đại, nhưng thần linh nữ tính tổng không có khả năng như nam tính thần linh làm loạn như vậy, đưa đến tỷ lệ nữ tính thần linh sinh hạ hậu đại nhỏ đến thương cảm. Hơn nữa, may mắn có thể sinh hạ một thai có thể nói là được thiên chi sủng. Triệu Uyển Bạch có được con nối dõi, tất nhiên nhận được nàng vô cùng sủng nịch. Nhưng mà, tráng niên mất sớm, nàng tự nhiên là vô cùng đau thương rồi. Nhưng cái đó và mình lại có quan hệ gì? Nhi tử nàng chết muốn mình lấy con dâu của nàng, đây là cái đạo lý vớ vẩn gì? Tiểu tử, chỉ cần ngươi cưới Dung Nhi, bản tọa có thể cho ngươi miễn tham gia minh ngục chiến tranh lần này, nếu không. Thanh âm của Triệu Uyển Bạch lạnh lẽo, lần nữa phóng xuất ra uy thế của Thượng Thiên Thần. Nếu như Triệu Uyển Bạch nói nhuyễn muốn nhờ, vậy Lâm Lạc tâm địa mềm nhũn, nói không chừng sinh ý thương tiếc, thử cùng Đinh Đại Dung câu thông cảm tình thoáng một phát. Nhưng Triệu Uyển Bạch rõ ràng cầm minh ngục chiến tranh đến uy hiếp hắn, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn cười nhạt một tiếng nói, tại hạ ngược lại là rất muốn đi minh ngục chi địa nhìn biết một, không biết tốt xấu. Triệu Uyển Bạch hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, Lâm Lạc lập tức lăng không bắn đi ra, trực tiếp bị ném đến trên bầu trời mấy vạn dặm của Phi Vũ Thành. Đại nhân, lúc này Đinh Đại Dung vừa mới cầm ngải hương đến, chứng kiến phía trên thư phòng bỗng nhiên nhiều ra một lỗ thủng, không khỏi ngẩn ngơ. Triệu Uyển Bạch nhìn về phía Đinh Đại Dung, lập tức lộ ra nét mặt ôn hòa nói, tiểu tử này lại dám cự tuyệt hảo ý của bản tọa, đáng đời đi minh ngục chiến trường chịu tội. Đại nhân, ngài sẽ không phải là... Đôi mắt đẹp của Đinh Đại Dung trừng trừng, tựa hồ đoán được Triệu Uyển Bạch cùng Lâm Lạc nói cái gì. Ngươi cái đứa nhỏ này, cũng không thể một mực kéo lấy như vậy, có nam nhân tốt thì đừng có bỏ qua. Triệu Uyển Bạch nở nụ cười xuống, nhưng lập tức lại vỗ bàn, tiểu tử kia cũng dám cử tuyệt, thật sự là đáng giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1193, ý tốt cái gì? Đinh Đại Dung cũng là lửa giận bão tố, kỳ thật nàng đối với Lâm Lạc cũng không có ý tứ gì, chỉ là sợ hãi thán phục hắn chiến lực kinh người, nhưng cùng nam nữ chi ái lại cách xa vạn dặm, nhưng cái thằng khốn này rõ ràng dám cự tuyệt nàng. Nàng xinh đẹp động lòng người, vũ mỹ tận xương như vậy, ngay cả ở trong kính nhìn xem cũng để cho mình tim đập thình thịch, rõ ràng có nam nhân cự tuyệt. Nếu như Lâm Lạc đáp ứng, Đinh Đại Dung sẽ không coi hắn vào đâu. Hướng Triệu Uyển Bạch lắc đầu, như vậy sẽ đuổi đi qua. Nhưng lại là nàng bị cự tuyệt, cái này để cho nàng như thế nào nhịn được? Tên hỗn đản kia. Thân thể mềm mại của Đinh Đại Dung phát run, trong hai mắt bộc phát ra chiến ý cường đại. Minh ngục chiến tranh mang ra tất cả toàn bộ thần giới, phàm đạt tới thần cảnh lại không có tiến vào thượng thiên thần, trên nguyên tắc đều phải tham gia, chỉ có nhân viên quan chức của thần quốc mới có thể tránh thoát một kiếp. Có thể trốn, nhưng một khi chạy trốn, sẽ không cách nào tiến vào thành trấn của thần quốc nữa. Một khi bị phát hiện thân phận, đó là một con đường chết. Muốn nói tiến về thần quốc khác, kia rất đơn giản, trước không đề cập tới trên đường đi nguy hiểm, chỉ là lộ trình này cũng đủ dài. Không cách nào tiến vào thành trấn, sẽ không cách nào sử dụng truyền tống trận, dùng lãnh thổ quốc gia rộng lớn của thần giới, đi ngang qua một thần quốc cần bao nhiêu vạn năm, ở trong quá trình này không biết phải chết bao nhiêu lần. Hơn nữa đến thần quốc khác thì như thế nào, ở thái độ đối phó người tránh né tham gia minh ngục chiến tranh đào vong, tất cả thần vương đều là thần kỳ nhất trí, cái kia chính là sát. Rất nhiều thần linh cấp thấp vì nguyên nhân này mà lưu lạc trở thành cường đạo, tuy như vậy cơ hồ là cắt đứt nơi phát ra thần tinh, nhưng so với trong minh ngục chiến tranh ném đi tánh mạng thì tốt hơn nhiều a. Đối với minh ngục chiến tranh, tất cả mọi người ai cũng kinh hồn táng đảm, coi là thần giới đệ nhất sát khí, mấy trăm vạn năm người có thể còn sống đi ra thật sự là tính rất rõ ràng. Nhưng có thể sống sót, ai không phải là thần trung chi thần chân chính? Những người này hiện tại cũng đã trở thành trọng thần của thần quốc, chẳng những tu vi tiến nhanh, càng là lấy được vô số hậu thưởng, có thể làm cho bất luận kẻ nào đều hâm mộ đến chết. Bởi vậy, tuy minh ngục chiến tranh là cối xay thịt, nhưng đồng thời cũng là cơ hội một bước lên trời, tàn khốc giết chóc, tùy thời có khả năng tử vong, đủ để đem tiềm lực của con người hoàn toàn kích phát ra. Trở lại khách sạn, Lâm Lạc tiến vào dưỡng tâm hũ, lâm vào suy tư thật sâu. Tuy ở trước mặt Triệu Uyển Bạch biểu hiện được rất là cường ngạnh, nhưng minh ngục chiến trường cũng không phải thiên đường gì, mà là sát lục chi địa, tùy thời có khả năng muốn mạng người. Chẳng những có đối thủ đáng sợ, còn phải đối mặt hoàn cảnh hiểm ác, địa phương hung hiểm nhất, thậm chí ngay cả thượng thiên thần cũng có thể xoắn giết. Nhưng mà, hắn muốn tham gia, trong máu của hắn tràn đầy thừa số mạo hiểm, càng là chiến đấu đẫm máu, hắn lại càng phát triển nhanh hơn. Hơn nữa trong thành nhìn như an toàn, kỳ thật lại rất nguy hiểm. Tánh mạng của hắn chỉ ở trong một ý niệm của chút ít đại nhân vật. Mặc dù những người kia dám ở trong Phi Vũ Thành động thủ cũng chưa chắc có thể làm gì được Lâm Lạc. Đối với hắn mà nói, minh ngục chiến trường cùng bên ngoài là không có cái gì khác nhau. đồng dạng đao quang kiếm ảnh, mà thần linh tiến vào bên trong, vì bảo vệ tánh mạng, nhất định sẽ mang theo tất cả bảo vật, ở trong đó có thể đạt được chỗ tốt tuyệt đối sẽ không ít hơn so với đồ thần thạch. Huống hồ, cái đồ chơi thần thạch này số lượng có hạn, lại không thể trắng trợn cướp đoạt. Bất quá, hắn trước phải vì người bên trong dưỡng tâm hũ tìm đường ra, lúc nào cũng có vạn nhất, trên người cõng nhiều nhân mạng như vậy, ở trước mắt nguy hiểm nói không chừng sẽ nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, để cho hắn sinh ra sai lầm chí mạng. Bởi vậy, nên là thời điểm cùng những người kia chính thức tách ra rồi. Huống hồ, dưỡng tâm hũ chính là hành cung của hắn, đút nhiều ngoại nhân như vậy thật sự là khó chịu. Hắn triệu tập đám đông tới, đem sự tình sắp sửa tham gia minh ngục chiến tranh nói thoáng một phát, mọi người lập tức lâm vào trầm mặc. Hôm nay người còn ở lại bên trong dưỡng tâm hũ, có rất nhiều là ngoại nhân chân chính, ví dụ như những gia tộc trên Thăng Dương Tinh kia, bởi vì quan hệ với cậu, Lang Vương Tử cùng Chu Hạnh Nhi, một đường đi theo Lâm Lạc từ hạ giới đi vào thần giới, từ Nguyệt Quang Thành, Đại La Thần Quốc đi tới Phi Vũ Thành, Liệt Hỏa Thần Quốc. Bọn hắn sẽ một đường đi theo, cũng không phải là vì cùng Lâm Lạc nhiều bao nhiêu cảm tình, chỉ là theo chân Lâm Lạc có thể làm cho bọn hắn đạt được chỗ tốt càng lớn mà thôi. Nhưng minh ngục chiến tranh là chuyện đáng sợ cỡ nào? Những người này ở hạ giới hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua, thập tử vô sinh, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đừng nói Lâm Lạc chỉ là sơ vị thần, dù là trung nguyên thần cũng không nhất định có thể chằm một vạn đầu người. Cũng sống đến thời điểm chiến trường mở ra tiếp theo. Mọi người vốn là chim trong rừng, tai vạ đến nơi. Từng người bay, trước kia không bay, là vì cùng Lâm Lạc hòa phúc tướng bác. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lên thuyền hải tặc là xuống không nổi. Nhưng hiện tại bất đồng, bọn hắn còn không có tiến vào thần cảnh. Căn bản không cần tiến vào minh ngục chiến trường, đi bốc lên nguy hiểm loại này. Kỳ thật, không quản xem bọn hắn làm ra lựa chọn như thế nào, Lâm Lạc cũng không có ý định để cho bọn hắn tiếp tục dừng lại ở bên trong dưỡng tâm hũ. Cái này vốn chính là hắn vì thân nhân cùng người nhà của mình mà chuẩn bị, trước kia là vì Đỗ Bác Viễn đuổi giết. Hắn không muốn những người này chết vô nghĩa, lúc này mới mang bọn chúng lên, hiện tại nguy cơ giải trừ. Những người này tự nhiên cũng không có đạo lý bám lấy hắn, hắn cũng không phải bảo mẫu. Cởi truyền tống trận đi vào một tòa tiểu thành, tại đây chỉ là do sơ vị thần thống ngự, có thể xưng là tam cấp tiểu thành rồi. Sản vật tuyệt không giàu có, nhưng chỗ tốt là rất hoan nghênh phàm nhân nhập trú dùng gieo trồng thần cốc. Lâm Lạc biến ảo bộ dáng, dùng tử đỉnh che đậy khí tức, đưa đám đông đến thành chủ phủ tiến hành báo cáo. Cho bọn hắn một thân phận hợp pháp, liền quay lại Phi Vũ Thành. Hiện tại, còn ở lại bên trong dưỡng tâm hũ, chỉ có chút ít kiều thê của Lâm Lạc, còn có thân nhân chính thức như Nghiêm Thanh, Lâm Hành Nam. Nguyên bản xuất phát từ cân nhắc an toàn, hắn là muốn cho bọn người Tô Mị lưu ở bên ngoài, nhưng hắn không biết rõ lúc này sẽ đi bao lâu. Tư chất bọn người Lâm Hành Nam có hạn, 10 vạn năm không thể thành thần mà nói. Như vậy thọ nguyên sẽ khô cạn. Hắn gánh chịu không được hậu quả như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194, giết chóc mở ra. 1. Lại nói Mai Hoa tiên tử ngược lại là rất muốn rời đi, nhưng không biết làm sao nàng cũng thành tựu thần vị, nhất định phải tham gia minh ngục chiến tranh, trừ khi nàng ý định ở trong dưỡng tâm hũ cả đời. Nhưng không ly khai dưỡng tâm hũ chẳng khác nào không ly khai Lâm Lạc. Cái này phân biệt được sao? Bên ngoài, Lâm Lạc, Phong Sở Liên, Mai Hoa Tiên Tử, Chu Hạnh Nhi, Đường Điềm, Sư Ánh Tuyết 6 người phải gia nhập minh ngục chiến tranh lần này. Nếu ai trốn tránh, như vậy đời này mơ tưởng ở thần giới quang minh chính đại đi lại. Trừ khi có một ngày có được năng lực đối kháng thần vương, mà không lâu về sau... Tin tức minh ngục chiến tranh mở ra cũng oanh truyền thiên hạ, mặc kệ người tham dự có nguyện ý hay không, thần vương đại nhân đã hạ thần ý, như vậy hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Phủ thành chủ các cấp bắt đầu công tác thống kê nhân số tham dự chiến tranh, đồng phát phóng vòng tay minh ngục. giết 10.000 người mới đạt được tư cách ly khai chiến trường. Như vậy, bằng cái gì đến xác nhận số này? Vòng tay minh ngục. Cái này có thể nói là một kiện thần khí, không thể phá vỡ. Trong đó có trận pháp cấp thần vương, chỉ cần giết chết một người đối địch, liền sẽ tự động vận chuyển trận pháp tiến hành tính toán, đạt tới số lượng 10.000 có thể dừng lại nghỉ ngơi, đợi chiến trường mở ra tiếp theo sẽ được ly khai. Nhưng mà, ở trước khi không có ly khai minh ngục chiến trường, ở nơi nào đều là vạn phần nguy hiểm. Minh ngục vòng tay cũng không có loại công năng nhận chủ này, chỉ đơn giản ghi lại số lượng giết chóc. Bởi vậy, vận khí thật tốt mà nói, nhặt được minh ngục vòng tay của tên xui xẻo nào đó vừa mới hoàn thành vạn nhân chạm lại bất hạnh cùng người đồng quy vu tận, như vậy đồng dạng có thể bằng cái này ly khai chiến trường. Một câu, nhận vòng tay không nhận người. Một nhóm lâm lạc có tất cả 6 người, nói cách khác, bọn hắn ít nhất phải giết chóc 60.000 người mới có thể ly khai chỗ đó. Lâm lạc không có ý định làm ác ma giết chóc như vậy, cũng không có ý định để cho kiều thê của mình hai tay nhuộm đầy máu tươi. Người khác chọc tới trên đầu của hắn, hắn tự nhiên sẽ không nương tay, nhưng người khác không đến khiêu khích, hắn cũng không có ý định gặp người liền giết. Ly khai minh ngục chiến trường không phải chỉ có một con đường giết chóc này. Khi lực lượng đạt tới thần vương, có thể phá vỡ giam cầm ly khai. Đối với Lâm Lạc mà nói, tu vi của hắn tăng lên chỉ ở có phải có đầy đủ thần liệu thần khí cho hắn luyện hóa. Như vậy minh ngục chiến trường không phải là một địa phương rất tốt sao? Không sai biệt lắm tập trung tất cả sơ vị thần, trung nguyên thần của thần giới. Quả thực chính là một đại bảo khố của thần khí. Dựa vào sơ thần khí, nguyên thần khí, Lâm Lạc tối đa chỉ có thể đạt tới thượng thiên thần. Mặc dù không có chứng minh, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần từ thần liệu cấp bậc hư thần khí đã không cách nào cung cấp cho hắn bao nhiêu lực lượng liền có thể biết rõ. Chỉ sợ sau khi đạt tới thượng thiên thần, hắn cũng chỉ có thể luyện hóa thiên thần khí, thậm chí chủ thần khí đến đề thăng lực lượng. Xác thực đủ xa xỉ, nhưng thượng thiên thần cũng vậy là đủ rồi. Lỗ đen cấp bậc thượng thiên thần là bí thuật có thể địch nổi thần vương, còn sở oanh không mở minh ngục chiến trường giam cầm sao? Lui 10.000 bước mà nói, cho dù oanh không mở cũng không có cái gì, đến lúc đó thực sự đại khai sát giới a, tập trung gần 90% thần linh của thần giới, khẳng định không thiếu người tội ác tày trời, giết đi thì như thế nào? Thượng thiên thần có được lỗ đen bí thuật, cái kia chính là tồn tại có thể so sánh thần vương. Đương nhiên Lâm Lạc còn phải làm tốt chuẩn bị, bởi vì mỗi lần minh ngục chiến tranh mở ra ít nhất phải 10.000 năm, vạn nhất hắn không thể sớm đi ra ngoài, mà thân nhân, người yêu của hắn lại không có tu thành thần vị, kia là vô cùng có khả năng vẫn lạc. Nguyên thần đan, hiện tại đối với Lâm Lạc mà nói, tối trọng yếu nhất là đạt được nguyên thần đan. Loại đan dược này tương đối chân quý, nhưng ban đầu ở Thượng Nguyên Thành còn có đấu giá. Huống chi đường là Phi Vũ Thành, chủ thành của Thượng Thiên Thần. Thời gian còn có nửa năm, Lâm Lạc không tiếc số tiền lớn cầu mua, dù sao hắn có gần 400.000 thượng phẩm thần tinh tích xúc, hoàn toàn trèo chống được hắn tiêu xài. Cái gọi là có tiền có thể sai ma quỷ, nhiều thần tinh như vậy nện xuống, huống hồ nguyên ti. Đầy đủ cho tất cả mọi người trong dưỡng tâm hộ. Mà lần này Lâm Lạc cũng trả giá gần 200.000 thượng phẩm thần tinh, cái này phi thường phá sản a. Bởi vì theo như giá thị trường bình thường, cái này đủ để mua sắm gấp 10 lần, thậm chí càng nhiều nữa. Ai bảo Lâm Lạc chỉ có nửa năm thời gian, căn bản hao không nổi, nào có cỏ kè mặc cả, trực tiếp dùng tiền nện chứ sao. Dù sao đối với hắn mà nói, tác dụng duy nhất của thần tinh là làm tiền dùng, hiện tại có chỗ dùng tại sao còn tiếc. Chỉ cần thân nhân, người yêu của hắn đều thành tựu thần vị, vậy thì giải quyết nỗi lo về sau, Lâm Lạc có thể chính thức buông tay làm lớn một hồi. Hiện tại, hắn là tận khả năng dùng thần tinh mua sắm đan dược. Cái đồ chơi này so với thần tinh tốt ở chỗ dễ dàng hấp thu, luyện hóa một khối thần tinh sức nặng tiêu chuẩn đại khái cần nửa năm thời gian, nhưng đan dược lại bất đồng, khả năng vài ngày có thể hấp thu hoàn tất. Hơn nữa hiệu quả là gấp vài lần. Gấp mấy chục, mấy trăm lần thần tinh. đại khái là chắc Lâm Lạc tiến vào minh ngục chiến trường tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Tân Bằng cùng vệ cao ca cũng không có tìm Lâm Lạc gây phiền toái, không đáng vì để cho Lâm Lạc chết sớm vài ngày mà mạo hiểm đắc tội Triệu Uyển Bạch. Khi Lâm Lạc đem 400 vạn thượng phẩm thần tinh hao được không sai biệt lắm, nửa năm thời gian cũng xê dịch mà qua. Trên cổ tay 6 người Lâm Lạc đều mang minh ngục vòng tay, cái đồ chơi này vừa lên là lấy không xuống, ít nhất không có thực lực cấp bậc thần vương là mơ tưởng. Đợi đến lúc minh ngục chiến trường chính thử mở ra, tất cả mọi người đeo vòng tay sẽ bị thần vương đế quốc dùng đại thần thông đưa vào minh ngục chiến trường. Lĩnh vòng tay, mang vòng tay, hết thảy đều ở dưới giám sát, đừng nghĩ lợi dụng sơ hở đeo ở trên tay người khác. Hoặc là muốn chặt cánh tay xuống cùng một chỗ ném đi, mang theo trên tay, nhưng lại khóa thần hồn, trừ khi thần hồn dập tắt, nếu không vòng tay như giòi trong xương, vĩnh viễn không thoát khỏi được. Mà thần hồn bị diệt, ý nghĩa thần linh vẫn lạc, chính thức tử vong. Ngày hôm nay, 6 người Lâm Lạc cùng một chỗ ngồi ở trong sân, cùng đợi truyền tống bắt đầu. Ai nha? Đường Điểm đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt khẩn trương nói. Thiếu chút nữa đã quên một đại sự. Làm sao vậy? Chúng ta đều không có ở đầy một năm. Ta phải tìm lão bản đòi tiền thuê nhà còn lại trở về. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1195, giết chóc mở ra. 2. Tiểu ma nữ vuốt vuốt tay áo. Thật đúng là muốn đi ra cửa. Mấy người Lâm Lạc hai mặt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Vì Đường Điểm keo kiệt mà cười rộ lên. Nhưng tiểu ma nữ vẫn chưa đi tới cửa, lại kinh hô một tiếng. Mà bọn người Lâm Lạc cũng đồng thời cảm ứng được một cổ lực lượng từ trên vòng tay truyền ra, lập tức kéo bọn họ tiến vào một cái hư không, giống như là truyền tống trận, ở không gian hư vô lướt đi. Một cái, hai cái, ba cái. Ngày càng nhiều người ở trong hư không xuất hiện, trước trước sau sau sắp xếp lên một chuỗi dài, rậm rạp chằng chịt, vô số kể. Sở Liên, tiểu ma nữ, Lâm Lạc điểm danh từng cái. Trong hư không cách nào vận dụng không gian thuấn di. Hắn thò ra hai tay, đem bọn người Phong Sở Liên từng cái hấp đến bên cạnh mình. Nhưng chỉ có thiếu sư Ánh Tuyết,